Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, cả nước tranh luận, chuyên gia hưng phấn, Hạ Điềm đồng học, trang web này là từ đâu làm đến, lục soát Côn Lôn Sơn sự kiện từ mấu chốt là được. Kỳ quái, ta vừa rồi đi tìm tòi, mà lại dựa theo ngươi nói tình huống. Tìm tòi mấy cái từ mấu chốt, nhưng mà cái gì đều chỗ không đến, toàn bộ đều là đề cử một chút quảng cáo, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái thiên đạo trang web. Phía trên này video lợi hại a, Hạ đồng học, ngươi không phải đương phóng viên sao? Cái này sẽ không phải là cái nào đó truyền hình điện ảnh công ty tại vì phim mới làm tuyên truyền. A. Phải biết hiện tại trí năng sinh mệnh đều nhanh ra đời. Đem đặc hiệu làm được như vậy chân thực, cũng không phải việc khó gì. Không không không, các vị đồng học, ta ngược lại thật ra cảm thấy trang web này có chút quỷ dị. Các ngươi nói, nếu là những thứ kia đều là thật, sẽ như thế nào? Group bạn học bên trong nổ tung, liền ngay cả đã lặn xuống nước hơn mấy tháng người đều ở thời điểm này xông ra, nguyên bản chỉ có không đến 30 người group bạn học. Cơ hồ mỗi một giây, đều có một đầu tin tức mới xuất hiện, mặc dù tin tưởng người cực ít, nhưng vẫn như cũ là ở trong bầy tranh luận không ngừng. Hạ Điềm chỉ là muốn chứng minh chính mình nói là thật. Nhìn thấy bầy bên trong loại tình huống này về sau, nàng lười nhác lại trả lời. Mà là tiếp tục ánh mắt cực nóng xem lên thiên đạo lưới đến. Ý nghĩ trong lòng cũng dần dần nhiều hơn. Côn Lôn Sơn sự kiện là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể giả. Thế giới này thật là tại thay đổi. Không được, nhất định phải tìm một cái cơ hội lại đi Côn Lôn Sơn bên trên nhìn xem mới được. Nói không chừng bên kia còn có cái gì kỳ ngộ. Rất nhanh Hạ Điềm liền là hạ quyết tâm, về phần Côn Lôn Sơn phong sơn, quân đội ẩn hiện, nàng đều không có để ý, ngay lập tức, tắt đi máy tính, thu thập một chút nhu yếu phẩm, sau đó đóng sập cửa mà đi, chạy thẳng tới Côn Lôn Sơn phương hướng. Hạ Điềm, vẻn vẹn chỉ là kia ngàn vạn dân mạng một trong, giờ phút này, náo nhiệt nhất. Không ai qua được là toàn bộ thiên đạo trang web, ngay từ đầu tin tức phong tỏa, lại đến đột nhiên giải khai, cái này trực tiếp dẫn nổ vô số đám dân mạng hiếu kỳ. Những người kia liền yêu nhất trò chơi đều không đánh, liền thích nhất tình yêu động tác giao lưu mảnh cũng đều không có đi xem, mà là điên cuồng tụ tập tại thiên đạo trang web bên trên thảo luận. Thiên đạo trang web, ngoại trừ video, tin tức, các loại phục chế tới nội dung bên ngoài, còn đơn độc mở ra một cái diễn đàn. Bất luận cái gì tiến vào trang web người, chỉ cần đăng ký một cái số tài khoản mật mã, liền có thể ở phía trên phát biểu, theo lưu lượng tràn vào. Cái này diễn đàn, tự nhiên cũng bạo phát hỏa, ngắn ngủi vài phút, liền có mấy vạn đầu thiếp mời xuất hiện, mà lại cái số này vẫn còn tiếp tục bạo tăng. Trang web này khó lường a, nhiều như vậy video, mà lại toàn bộ đều là dùng di động quay chụp. Quốc gia không phải phong tỏa tin tức sao? Lá gan của hắn cũng thật sự là quá lớn. Tại hạ là phục, thoa khắp kịch độc, không phải liền là một cái đặc hiệu trang web sao? Có cái gì nghiêu bức? Ta là nghe đồng sự giới thiệu qua đến xem, rất muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ai có thể nói cho ta, lột xong một ống về sau, thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Quả dưa tử, ha ha ha, trên lầu thật có thể trang bức, ta nhìn ngươi là thôn lưới người tài năng đúng không? Hiện tại Côn Lôn Sơn sự kiện, đã sớm bạo phát hỏa, nổi danh đặc hiệu người chế tác Triệu Khôn đều đi ra, mà lại hắn Weibo còn trực tiếp bị cưỡng ép phong. Trong này nếu là không có quỷ, kia mới kỳ quái, dưới hông gấu trúc nhỏ, lại nói, Côn Lôn Sơn sự kiện đến cùng phải hay không thật. Chuyện này thực sự là quá kỳ hoặc, nếu là giả lời nói, cái này diễn đàn cũng sẽ không như thế nóng nảy à. Cơ hồ mỗi một cái video, mỗi một cái thiếp mời phía dưới, đều có đại lượng nhắn lại. Chẳng lẽ lại hết thảy mọi người đều là già, nàng nuôi một đầu đại cầu. Lời nói nhảm, khẳng định là có kỳ quặc. Hiện tại toàn bộ Internet, ngoại trừ thiên đạo trang web có thể vào đây bên ngoài, cái khác trang web toàn bộ đem Côn Lôn Sơn sự tình cho che giấu. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Đinh đinh đại nhân, cùng loại với dạng này thiếp mời thật sự là nhiều lắm. Lít nhà lít nhít, mỗi một giây, chí ít có mấy ngàn đầu tuôn ra. Mà thiên đạo trang web khuếch tán tốc độ vẫn còn tăng lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thảo luận chân tướng đến cùng là cái gì. Kỳ thật rất đơn giản a. Hiện tại giao thông như thế phát đạt, đại gia đi Côn Lôn Sơn bên kia nhìn xem liền biết. Coi như cái gì cũng không có, cũng có thể làm là một trận du lịch a. Bất quá, đương dạng này một cái thiệp sau khi xuất hiện, thiên đạo trang web bên trong lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Nhưng là toàn bộ đế quốc lại là bởi vì cái này thiếp mời xuất hiện biến hóa cực lớn. Vô số đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ người thật đúng là ngay lập tức đi đặt hàng thông hướng Côn Lôn Sơn bên kia phiếu. Chỉ là đương những người kia đi mua phiếu vé thời điểm, lại là phát hiện trên Internet các đại tiêu thụ bình đài cũng sớm đã trong lúc vô tình đem giá vé xào đến một loại biến thái độ cao. Nếu không phải quốc gia chưa kịp phản ứng, đoán chừng thông hướng Côn Lôn Sơn phiếu vé trực tiếp đều bị cấm bán. Đường trên Internet triệt để lên men về sau, giờ phút này Côn Lôn Sơn bên trên cũng tương tự phát sinh phi thường lớn sự tình. Đám kia cùng nhau lên núi các chuyên gia toàn bộ đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Kỳ tích, đây mới là kỳ tích, quá hùng vĩ, chẳng lẽ cự long sự tình đều là thật, thế giới này xem ra sắp biến thiên a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cả một đời cũng sẽ không tin tưởng có loại chuyện này. Một chút lão chuyên gia nhóm âm thanh khàn khàn, nhưng là trong ánh mắt lại là tràn ngập rung động, tràn ngập hưng phấn, hận không thể lập tức liền cầm công cụ đi đối những cái kia kim sắc vật chất tiến hành nghiên cứu. Bất quá loại thời điểm này, bọn hắn còn có thể phân rõ ràng chủ thứ. Chấn kinh sau khi, nhào nhào đưa ánh mắt đặt ở Đường Nguyên Đức trên thân, chờ hắn làm ra quyết định. Cho tới thời khắc này Đường Nguyên Đức, hắn cũng không khá hơn chút nào. Tại một lính đặc chủng nâng đỡ, thận trọng từ cỗ kiệu đi xuống, một cái tay nắm chặt quải trượng, một cái tay khác đặt ở trên trán, che chắn ánh nắng, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run rẩy, âm thanh càng là kích động tới cực điểm. Khó có thể tin a, quả thực là khó có thể tin, toàn bộ Côn Lôn Sơn chi đỉnh đều bị kim sắc nơi bao bọc, những cái kia kim sắc vật chất chính là cự long chi huyết a. Hả? Nghe được vấn đề này, những chuyên gia kia nhóm lập tức an tĩnh không ít. Lúc này nhìn về phía phong tỏa cái này Côn Lôn Sơn những quân nhân, bọn hắn ngay lập tức phong tỏa bên này, biết đến tình huống khẳng định càng đa tài hơn là Đường lão, căn cứ chúng ta đoạt lại một chút du khách nhóm thu video cùng bộ phận các du khách chính miệng thuật, cái kia kim sắc vật chất đích thật là cự long bị giết lúc lưu lại. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, lúc ấy Côn Lôn Sơn chi đỉnh, cự long bị giết trực tiếp hóa thành kim sắc nước mưa. Vương Cường đi ra, nhìn về phía Đường lão, vội vàng nói đến, cự long là từ đâu đi ra? Cái này có kết luận sao? Đường lão âm thanh run lên, cảnh tượng trước mắt, dù hắn kiến thức rộng rãi, nhất thời bán hội cũng vô pháp bình tĩnh a. Tạm thời còn không có, bất quá ngay tại vừa rồi, ta nhận được phía trên thông chi, có một cái kỳ quái trang web đột nhiên xuất hiện. Phía trên có một đầu thiếp mời bên trong nội dung phi thường khả nghi. Nghe nói là có người ở trên núi Tầm Bảo, ngoài ý muốn đào được long mạch, sau đó tận mắt thấy long mạch phi thiên. Kia 1m9 trưởng quan cầm trong tay một bộ vệ tinh điện thoại, nhìn về phía Đường Nguyên Đức, trầm giọng mở miệng, "Cha, lập tức cha cho ta rõ ràng, đồn công an có binh sĩ cùng đi cha." Đường Nguyên Đức thở hổn hển, sau đó lúc này mới nhìn về phía đám kia lão chuyên gia. Đều chớ ngẩn ra đó, lập tức đối những cái kia kim sắc vật chất tiến hành nghiên cứu. Ta muốn biết nó đến tột cùng là cái gì, có hay không cái khác giá trị. Phải, Đường lão, Côn Lôn Sơn bên trên, đám kia lão chuyên gia nhóm, còn có đám kia những quân nhân, toàn bộ cũng bắt đầu bận rộn. Theo thời gian trôi qua, một kiện lại một kiện chấn kinh kết quả bắt đầu xuất hiện. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.